Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, vận khí tăng cao. Nhói nhói Nhượng Bạch Tuộc sắc mặt đại biến, mở ra miệng gầm thét một tiếng, nhanh chóng đung đưa, mà theo lắc lư, cái kia xúc tu đã vừa mới bắt đầu rơi xuống, hơn nữa theo rơi xuống, dĩ nhiên đã mọc ra mới xúc tu. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn trừng lớn miệng, rõ ràng là mới mọc ra, nhưng là cái này xúc tu bất quá là mấy giây, thế mà cùng lúc ban đầu không hai. Lạc Nhạn không nói ra được là cái gì cảm giác, chỉ là trừng mắt mi mắt, thật lâu, nhịn không được nhổ nước bọt. Em gái ngươi, cái này đáng chết Bạch Tuộc là bật hách sao? Thế nào nàng phát hiện, cả đời này nàng vận khí tăng cao, gặp được từng cái đều là nghịch thiên tồn tại. Muốn lúc trước, nàng sống hơn nửa đời người, ngoại trừ Ôn Băng Vũ cùng Lam Tiếu Tiếu hai cái này tên đần bên ngoài, cũng không có gặp được cái gì khó làm a. Có thể là hiện tại thế nào, chưa tới nửa năm thời gian, thế mà đã gặp như thế nhiều. Lạc Nhạn mài răng, mà cái kia Bạch Tuộc đã đến trước người, nó tất cả xúc tu nhanh chóng vuốt, hiển nhiên là bị chọc giận, nó giống như là muốn đem Lạc Nhạn đập thành bánh thịt. Mà theo nó đập, mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Lạc Nhạn nhịn không được hít vào một hơi. Mà ở này lại, cái kia xúc tu đã đối với Lạc Nhạn thân thể vỗ tới. Thân thể vô ý thức hướng xuống một ngồi xổm, nhìn xem cái kia xúc tu ở bên cạnh mình rơi xuống. Mặt đất hơi hơi rơi vào. Lạc Nhạn mi mắt lấp lóe. Nếu như mới vừa rồi là đánh vào nàng trên người, vậy còn không bị đánh bẹp. Trong lòng suy nghĩ, mi mắt chớp lên, mà tại lúc này, ánh mắt bị một đoàn hắc dịch cho che khuất. Khi thấy cái kia màu đen rơi xuống thời điểm, Lạc Nhạn theo mặt đất lộn một vòng, rơi xuống một bên, mi mắt trở về nhìn lại. Nếu như nói vừa rồi chẳng qua là nhịn không ngừng nhổ nước bọt, như vậy khi nhìn đến mặt đất ăn mòn sau, cũng chỉ còn lại có CMN. Cái này đáng chết Trương Ngư quái. Cái kia màu đen nồng dịch, tất nhiên nhượng mặt đất hủ thực, hơn nữa vẫn là đốt xuyên loại kia. Mi mắt nhắm lại, thật sự là không thể nhịn được nữa. Trong tay tảng băng nhanh chóng ngưng tụ, Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại, tảng băng hóa thành mấy đạo tiểu băng đầu, đối với Bạch Tuộc thân thể đâm tới, mượn cơ hội muốn hấp thụ Bạch Tuộc linh lực. Bạch Tuộc lập tức phát ra một tiếng gáy gọi, trên người chảy ra đại lượng mực đen, đem băng đầu thiêu đoạn. Những cái kia mặc thủy rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất đốt ra rất nhiều động, mà Bạch Tuộc thân thể cũng chính tại chậm rãi khép lại. Minh Minh vừa rồi nhìn xem rất nghiêm trọng, có thể là bất quá là thời gian nháy mắt, cái kia vết thương đã khỏi hẳn, liền là cái kia đâm vào nó bụng vết thương cũng chính tại chữa trị. Lạc Nhạn nhịn không được hút miệng hơi lạnh, cái này đáng chết Bạch Tuộc, không chỉ có độc, hơn nữa chữa trị năng lực cũng là siêu cấp nhanh. Như vậy nó, có lẽ ngoại trừ tinh hạch bên ngoài, không có bất luận cái gì nhược điểm a. Chỉ là, nó tinh hạch ở đâu? Bất quá, vừa nói đến tinh hạch, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn nghĩ đến Tử Ngọc. Mi mắt hơi hơi lóe sáng. Tử Ngọc, ta có thể sử dụng lần trước biện pháp, hấp thu Bạch Tuộc tinh hạch sao? Không thể, tại sao? Bởi vì con Bạch Tuộc này trên người dịch nhơn, sẽ để cho ngươi thân thể bị thương. Nếu quả thật muốn hấp thu mà nói, như vậy ngươi cánh tay cơ bản là phế đi. Nếu như có thể, nó ngay từ đầu liền đã mở miệng. Nếu như không thể hấp thu, cái kia làm sao đây? Lạc Nhạn hé miệng, mi mắt lấp lóe nhìn xem Bạch Tuộc trên người nước, theo sau nắm tay phóng ở trên mặt đất, từ nàng trong lòng bàn tay huyễn hóa ra đến mấy đạo tảng băng, đối với Bạch Tuộc mà đi. Bạch Tuộc thân thể khẽ động, còn muốn chạy về phía trước, chỉ là cái kia xúc tu đã bị đóng băng kết, hơn nữa theo đóng băng kết, thế mà chậm rãi đi lên. Bạch Tuộc trong nháy mắt bắt đầu phun ra nọc độc, muốn chạy ra, mà đúng lúc này, một tia chớp hơi hơi lấp lóe, ở Lạc Nhạn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thẳng tắp đánh vào Bạch Tuộc trên người, để nó thân thể nhanh chóng lay động. Độc kia dịch ở một kích này sau khi đã nhả không ra, toàn bộ thân thể lộ ra vô lực. Liền ở đây sẽ, Lạc Nhạn khối băng đã đem nó hoàn toàn đông kết. Lạc Nhạn không dám suy nghĩ nhiều, đi lên phía trước lấy. Tử Ngọc thì là nhanh chóng tìm kiếm được tinh hạch phương hướng. Đợi đến Lạc Nhạn đến trước người thời điểm, trực tiếp xuyên qua khối băng, hóa ra một đạo băng chùy, đâm xuyên qua đầu Bạch Tuộc, mà một bên khác Lôi Nặc, lúc này không bị cúp điện đấm hắn bên cạnh Bạch Tuộc. Bất quá là một chút thời gian, cái kia Bạch Tuộc đã không có sinh tức, Lôi Nặc cái này mới thu hồi tay, vừa muốn động thủ, liền nhìn thấy một cái nho nhỏ thân ảnh tiến nhập Bạch Tuộc trong cơ thể. Lôi Nặc mi mắt chớp lên, theo sau rời đi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Nhạn. Lôi Nặc, ngươi không sao chứ? Vừa rồi có thể là mấy cái Bạch Tuộc a? Hơn nữa ở cuối cùng nhất, vẫn là hắn mấu chốt xét đánh, mới khiến cho nàng có thể nhanh chóng cầm xuống Bạch Tuộc. Một đối nhiều, suy nghĩ một chút đã cảm thấy không ổn. Bất quá, điều này cũng làm cho nàng đối Lôi Nặc thực lực cảm giác được hiếu kỳ. Ta không sao, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem Lạc Nhạn lo lắng dáng dấp, trong lòng tự dưng có chút như nhũn ra, không biết có phải hay không tình nhân trong mắt ra tây thi. Này lại mới phát hiện, Lạc Nhạn thế mà càng xem càng đẹp mắt, nhịn không được đưa tay ôm chặt Lạc Nhạn vòng eo. Người vừa rồi, đẹp mắt, đẹp mắt, Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, muốn đưa tay một chút dẫy dụa. Ta cũng biết rõ ta đẹp mắt, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta hiện tại vẫn là truy đi lên quan trọng. Dù sao Lạc Giật bọn hắn đều đã đi một hồi. Trọng điểm là, bọn hắn vẫn là lái xe. Lôi Nặc hơi ngừng lại, thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn. Vốn là cũng đã vui vẻ tâm tình, hiện tại càng là mặt mày hớn hở. Quả nhiên, lão bà hắn liền là như thế tự tin, liền là như thế mỹ. Yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không theo ném ngươi. Lạc Nhạn hơi nhíu mày, lộ ra mấy phần khinh thường. Biểu tình kia lập tức nhượng Lôi Nặc nhíu mày, duỗi ra tay điểm một chút nàng cái trán, mang theo Lạc Nhạn lên xe. Chỉ là mới lên xe, Lạc Nhạn liền nhíu mày, nhìn phía xa mèo to này lại thế mà ngồi xổm ở Bạch Tuộc bên người, vui vẻ dùng cơm, trong lòng có chút bận tâm lên. Đợi lát nữa, mèo to cùng tiểu xa còn không có trở về, không cần quản nó bọn họ. Có thể là, yên tâm đi, bọn hắn không chết được. Lôi Nặc có chút đố kỵ nhìn mèo to cùng tiểu xà phương hướng, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lái xe. Cái gì gọi là không chết được? Liền là sẽ không chết. Lạc Nhạn trong nháy mắt nghẹn lời, không thể không nói, hắn đáp án cường đại đến nàng không phản bác được. Bất quá quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khí tức kia rõ ràng tăng vọt mèo to, ngược lại là yên tâm. Dù sao mèo to năng lực, nàng vẫn rất có tự tin. Lại nói, nàng rõ ràng cảm giác được, cái này mèo to đang hấp thu những cái kia tinh hạch sau cường đại, cũng không biết có phải hay không cảm nhiễm đến Lôi Nặc không tim không phổi. Hắn như thế vừa nói, nàng như thế suy nghĩ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Bởi vì muốn đuổi theo Lạc Giật bọn hắn, đoạn đường này, Lôi Nặc khí tức cố ý phóng ra ngoài. Dù là bốn phía có cao cấp zombie, nhưng là chỉ cần không có đối đầu, bọn hắn sẽ không ngốc đến đi ra. Cho nên bọn hắn ngược lại là một đường thông thuận, vốn là đem bọn hắn bỏ xa xa Ôn Băng Vũ mấy người. Bởi vì bị zombie vây quanh nguyên nhân, này lại liền không có đem bọn hắn vung ra ngoài bao xa. Cho nên mới mở 30 phút, cũng đã xa xa thấy được bọn hắn cỗ xe. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.